Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 97, lúc này giả lớn. T, khủng bố như vậy, Trương Nguyên rung động trong lòng. Bỗng nhiên, hắn vừa nhìn về phía những chức năng khác. Quả nhiên, tại Cửu Dương thần công thăng cấp về sau, tự động chữa thương năng lực cùng kháng độc thuộc tính tất cả đều lần nữa tăng lên. Tự động chữa thương năng lực đạt tới 85%. Kháng độc thuộc tính đạt tới 70% mà khấu trừ 2 điểm công đức về sau. Còn thừa lại 378 điểm. 378 điểm cũng không có lập tức liền dùng. Hắn chuẩn bị tạm thời giữ lại. Coi như tăng thêm Cửu Dương thần công cũng khó có thể thăng cấp. Không bằng lưu lại, có lẽ sau này còn có thể học được cái khác võ học. Bất quá lần này Cửu Dương thần công thăng cấp, trên lực lượng cũng không có mang đến cái gì cải biến. Y nguyên giống như trước đây, lực lượng 285 châu, tốc độ 230, dù sao hắn chỉ hao phí 2 điểm công đức. Cho nên căn bản không có đạt tới tấn thăng lực lượng tiêu chuẩn. Bình quân 3 điểm công đức mới có thể tấn thăng một châu chi lực. Bất quá dù vậy, hắn cũng thấy đủ, tối thiểu kháng độc thuộc tính cùng chữa thương thuộc tính tăng lên. Hơn nữa còn đạt được hư vô mờ mịt thời cơ thành tiên. Từ trên giường đứng dậy, Trương Nguyên cầm lên tuyết ẩm đao, hướng về dưới lầu đi đến. Mã gia ba tiểu sớm đã gọi tốt đồ ăn, chờ đợi đã lâu, trừ bọn hắn, còn có không ít giang hồ khách, cũng đều hội tụ tại nơi này. Ánh mắt mong đợi hướng về đầu bậc thang nhìn lại. Trải qua ngày hôm qua chỉ điểm, không ít người thu hoạch không ít, nhưng còn có một số người càng thêm mê mang, cho nên bọn hắn chuẩn bị lần nữa thỉnh giáo. Giờ phút này vừa nhìn thấy Trương Nguyên xuống lầu, Mã gia ba tiểu cùng chúng hào kiệt lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức tiến lên đón. Trương thiếu hiệp xuống tới, chúng ta bái kiến Trương thiếu hiệp. Hôm qua được Trương thiếu hiệp chỉ điểm, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng còn có mấy vấn đề không lắm minh bạch, còn xin Trương thiếu hiệp có thể điểm ra. Trương Nguyên khóe miệng co giật, các vị đều không cần chen, Trương thiếu hiệp mới vừa vặn rời giường, chờ Trương thiếu hiệp ăn xong điểm tâm, đoàn người lại thỉnh giáo, được không? Bỗng nhiên, Mã Nguyên Long chen đến Trương Nguyên trước người, cản hướng mọi người, cao giọng nói, đúng, Mã thiếu hiệp nói đúng, là chúng ta đường đột, Trương thiếu hiệp mau mau mời ngồi, chúng ta đã chuẩn bị thượng đẳng thịt rượu, Trương thiếu hiệp mau mời hưởng dụng, đa tạ các vị ý đẹp, nhưng tại hạ vẫn là thích ăn mình. Trương Nguyên chắp tay cười nói, ăn người ta miệng ngắn. Một hồi để chỉ điểm thời điểm, mình chỉ điểm không ra, vậy liền lúng túng, kiếm pháp gì, đao pháp, chỉ điểm cộng lông a, ca chỉ là cái chơi nội lực treo so. Hắn trong lòng oán thầm, Trương thiếu hiệp mau mời, chúng ta đã vì ngươi chuyên môn chuẩn bị một bàn thịt rượu. Mã Ngưng Hổ cười nói, Trương Nguyên gật đầu, không tiếp tục cự tuyệt. Một hồi còn muốn mượn nhờ một chút cái này ba tiểu chi lực. Đi đến chỗ ngồi, đang chuẩn bị ăn cơm, bỗng nhiên con mắt thoáng nhìn, chú ý tới trước cửa một đạo bóng người màu trắng đi qua. Lúc này nhãn tình sáng lên, Tô thiếu hiệp, nơi này. Trương Nguyên lúc này đứng dậy, hướng về ngoài cửa chào hỏi. Tô Thiên Địa từ cổng trải qua, chợt nghe có người gọi hắn, thanh âm quen thuộc. Lúc này nghi hoặc quay đầu, rất nhanh phát hiện Trương Nguyên, lập tức hướng về trong khách sạn đi tới, chắp tay nói, Trương thiếu hiệp có gì phân phó? Đông đảo giang hồ khách nhao nhao nhãn tình sáng lên, áo trắng Tô kiếm thần, chúng ta gặp qua Tô kiếm thần, chúng hào kiệt nhao nhao ôm quyền, ánh mắt kích động, hôm nay một lần gặp được hai vị nhân bảng cao thủ. Cẩn thận thỉnh giáo, nhất định có thể thắng lợi trở về. Ba tiểu nhân trong mắt cũng lập tức lộ ra nồng đậm hào quang, lấp lóe sùng bái. Hôm qua bọn hắn liền gặp một lần Tô Kiếm Thần, đáng tiếc đối phương thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bọn hắn tuyệt không tới kịp nói thêm mấy câu. Nghĩ không ra hôm nay lại gặp Tô Thiếu Hiệp, người ta gặp nhau một trận, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng cùng một chỗ ngồi xuống tới uống vài chén. Trương Nguyên cười nói, có cái này một vị Bạch Y Kiếm Thần tại, bất luận cái gì thỉnh giáo cái gì, toàn diện không đáng kể. Tô Thiên Địa do dự một chút, chắp tay nói, tốt, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn trong lòng đối với Trương Nguyên cũng là âm thầm khâm phục, thâm hậu như thế nội lực, chỉ sợ toàn bộ Đại Lương quốc cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng dạng này hào kiệt kết giao, tự nhiên sẽ không bôi nhỏ chính mình. Lúc này đi đến chỗ ngồi, ba tiểu lập tức rót rượu. Rượu đến lúc này, rốt cục có giang hồ khách kìm nén không được, cung kính tiến lên, ôm quyền nói, hai vị thiếu hiệp, tại hạ Hồ Khiếu Đao Tần báo, gia truyền ngũ hổ đoạn môn đao, một mực có một vấn đề bối rối không hiểu, còn xin hai vị thiếu hiệp chỉ điểm. Vô cùng cảm kích, Tô Thiên Địa nhìn một chút Trương Nguyên, hỏi thăm hắn ý tứ. Dù sao Trương Nguyên thực lực cao hơn hắn sâu, hắn không tốt bao biện làm thay. Trương Nguyên khẽ cười nói, ngươi lại thi triển nhìn xem. Tần báo lúc này lấy ra đơn đao, múa lên, hiển hách sinh phong, đao pháp nghiêm mật, nương theo lấy trận trận gào thét, dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Rất nhanh, Tần báo diễn luyện một lần, chắp tay nhìn về phía Trương Nguyên, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Trương Nguyên khóe miệng co giật, sau đó nhìn về phía Tô Thiên Địa, Tô huynh có gì cao kiến? Hắn mang theo từng tia tiếu dung. Tô Thiên Địa khẽ giật mình, nhìn về phía Tần báo, mở miệng nói, người hết thảy diễn luyện năm 19 chiêu, dù đao pháp nghiêm mật, khí tượng uy nghiêm, nhưng biến hóa phương diện, tựa hồ có loại cố ý chưa hết cảm giác, nên còn có đến tiếp sau biến hóa. Bằng vào ta quan chi, chỉ sợ còn có 5 chiêu có thể biến đổi. Tần báo lúc này vô cùng kích động mà nói, không sai, ta gia truyền ngũ hổ đoạn môn đao chung 8864 chiêu. Nhưng là truyền đến tổ phụ, chỉ còn lại có 519 chiêu. Có 5 chiêu đã thất truyền, cho nên dùng, thường xuyên cảm thấy hoang mang. Ngươi hãy nhìn kỹ, cái này 5 chiêu ta cho là nên là như thế này. Tô Thiên Địa bỗng nhiên đứng dậy, lấy tay đeo đao, khoa tay. Tần báo ánh mắt chăm chú nhìn Tô Thiên Địa. Rất nhanh, Tô Thiên Địa diễn hóa xong, Tần báo ánh mắt bên trong tinh quang nở rộ, kích động dị thường. Chỉ cảm thấy Tô Thiên Địa bổ túc cái này 5 chiêu, tựa hồ nguyên bản là ngũ hổ đoạn môn đao thiếu thốn kia 5 chiêu, không có chút nào tối nghĩa cùng trở ngại, đem hắn bối rối 7-8 năm vấn đề nháy mắt giải quyết. Lúc này ôm quyền nói, đa tạ Tô Thiếu Hiệp, Tô Thiếu Hiệp đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Trương Thiếu Hiệp nhưng có cần bổ sung? Tô Thiên Địa lúc này nhìn về phía Trương Nguyên, lộ ra từng tia chờ mong. Hắn cũng nhìn nghe một chút Trương Nguyên cao kiến, dù sao mỗi người đối với võ học lý giải khác biệt. Lý giải khác biệt, diễn sinh chiêu thức tự nhiên cũng khác biệt. Trương Nguyên khẽ cười nói, Tô huynh không hổ có kiếm thần danh xưng, kỳ thật ta muốn nói, Tô huynh đã hoàn toàn thay ta nói xong. Thật sao? Tô Thiên Địa ánh mắt bên trong hiển hiện từng tia thần thái. Có thể cùng Trương Nguyên ý kiến không mưu mà hợp, nói rõ hai người đối với võ học lý giải cũng không sai biệt nhiều. Hai vị thiếu hiệp, tại hạ phương nào, học được chính là lục hợp đao. Mời hai vị thiếu hiệp chỉ điểm. Lại một giang hồ khách cung kính tiến lên, ánh mắt ẩn chứa chờ mong. Lúc này diễn luyện, xoát xoát xoát đao quang tràn ngập, biến ảo đa dạng, cứ như vậy, không ngừng có người tiến lên. Dần dần, càng nhiều giang hồ khách nghe tiếng mà đến, chắn đầy khách sạn, có người không có đặt chân chi địa, thậm chí bò tới trên xà nhà. Nhân số so hôm qua trọn vẹn nhiều hơn mấy lần người. Nhìn xem đám người càng ngày càng nhiều, Trương Nguyên khóe miệng co giật, lần đầu cảm thấy lúc này giả lớn, hai vị thiếu hiệp. Tại Hạ Việt nữ kiếm phái Long Tử Sam, có một môn gia truyền ưng chảo công, một mực làm không lắm như ý, không biết nên như thế nào biến ảo, mời hai vị thiếu hiệp chỉ điểm. Bỗng nhiên, thanh âm thanh thúy vang lên, áo choàng váy trắng, tư thế hiên ngang Long Tử Sam đi tới, chắp tay nói, đại lực ưng chảo công. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, cái này hắn hiểu, con mắt lườm liếc Tô Thiên Địa, chỉ thấy Tô Thiên Địa mày kiếm nhíu chặt, dường như lâm vào trầm tư. Ngươi lại thi triển, Trương Nguyên tinh thần phấn chấn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.